Hương Ngọc, nguyên tác Hương Ngọc. Ở trong Hà Thanh Cung núi Lao Sơn có một cây nại đông cao 2 trượng, thân lớn cỡ 10 gang tay, còn mẫu đơn cao hơn 1 trượng, khi trổ hoa rực rỡ như gấm. Có người ở Mục Châu tên là Hoàng Sinh làm nhà trong đó để đọc sách. Một hôm ngồi ở cửa sổ trông ra, thấy một người con gái áo trắng thấp thoáng trong đám hoa, bụng nghĩ thầm trong đạo quan sao lại có người như thế, vội chạy theo thì không thấy nàng đâu nữa. Từ đó thường thấy luôn, Sinh bèn nấp trong bụi cây đợi nàng đi tới. Chẳng bao lâu, cô gái ấy cùng một người mặc áo hồng đi lại, đứng xa nhìn thấy cả hai đều tuyệt đẹp. Khi tới gần chỗ Sinh nấp thì cô gái áo hồng lùi bước lại nói: "Ở đây có người." Sinh bèn đứng vùng dậy, hai cô sợ hãi bỏ chạy, quần áo phấp phới thoang thoảng hương thơm. Đuổi theo đến bức tường ngăn thì biến mất. Sinh ái mộ hết sức, bèn đề thơ trên thân cây. Thơ rằng: "Tưởng nhớ bao đau khổ, tần ngần ngóng trước sau, sợ vào tay trá lợi, đâu kiếm thấy vô song." Sinh về phòng học ngồi mơ tưởng, chợt thiếu nữ bước vào. Sinh vừa mừng vừa ngạc nhiên, đứng dậy đón chào. Nàng nói: "Chàng hùng hổ như giặc, khiến người ta hoảng sợ, ai hay chàng cũng là người tao nhã." Sinh hỏi đến thân thế nàng, nàng đáp: "Em tên là Ngọc Hương, người chốn Bình Khang, bị đạo sĩ nhốt ở trong núi này, thực đâu phải ý nguyện như thế." Sinh nói: "Đạo sĩ tên gì, ta sẽ rửa hờn cho nàng." Cô gái nói: "Không sao, hắn cũng chưa dám bức bách, mượn nơi này lén lút cùng khách hào hoa đi gặp gỡ luôn luôn cũng hay." Sinh nói: "Cô mặc áo hồng là ai thế?" Nàng đáp: "Chị ấy là Gián Tuyết, chị kết nghĩa của em." Sau đó hai người đi nằm. Khi tỉnh dậy trời đã rạng đông, nàng vội đứng dậy nói: "Hàm vui quên cả giờ giấc." Mặc áo đi giày xong lại nói: "Em xin ứng khẩu đáp lại bài thơ, xin chàng chớ cười." Rồi đọc: "Dễ hết đêm vui nhỉ, rừng đông đã rọi xong, mong như đôi én nọ, cùng chỗ đậu song song." Sinh nắm lấy tay cô gái nói: "Nàng đã đẹp lại thông minh, khiến người khác phải yêu thương quên chết. Một ngày xa nhau như cách biệt ngàn năm vậy. Lúc nào nhàn rỗi, nàng cứ lại, đừng đợi đêm nữa." Nàng gật đầu nhận lời, từ đó sớm hôm cùng nhau. Sinh nhiều lần bảo mời Gián Tuyết nhưng không thấy đến, nên lấy làm buồn bực. Nàng nói: "Chị Gián Tuyết là người lạ lùng, không si tình như em, cứ thong thả để em khuyên nhủ, không việc gì phải vội." Một hôm nàng bước vào vẻ mặt buồn thảm nói: "Chàng không giữ được lũng mà còn mong được thục ru, nay xin vĩnh biệt." Sinh vội hỏi: "Nàng đi đâu?" Hương Ngọc lấy tay áo lau nước mắt nói: "Cũng do số mệnh cả, không thể nói cùng chàng được. Câu thơ ngày trước nay là lời sấm: người đẹp vào tay sa trá lợi, nghĩa sĩ đâu còn cổ áp nha." Chú thích: Hàn Hoành có người yêu là Liễu Thị, bị tướng phiên là Sa Trá Lợi bắt đi. Bài thơ Liễu Chương Đài, một sướng một họa, là do hai người này làm ra. Về sau, nhờ dũng sĩ Cổ Áp Nha giúp đỡ, hai người lại được đoàn tụ. Đem vịnh vào cảnh ngộ của em thế mà đúng. Sinh gàn hỏi, nàng không chịu nói, chỉ nức nở khóc, suốt đêm không ngủ. Sáng dậy đi sớm, Sinh lấy làm lạ. Một hôm có họ Lam, người ở Tức Mặc đến vãn cảnh, thấy cây bạch mẫu đơn thích ý, đào lên mang đi. Sinh mới hiểu Hương Ngọc là hoa tinh vậy, nên buồn rầu mãi không thôi. Cách vài hôm, nghe nói Lam Thị đem hoa về nhà trồng, càng ngày càng héo. Sinh lại hận, làm 50 bài thơ khóc hoa, ngày ngày đến viếng chỗ hố đào, nước mắt chảy tuôn đầm đìa. Một hôm vừa vãn cảnh quay về, Xa xa thoáng thấy bóng cô gái áo hồng đứng khóc bên hố đất. Chàng thong thả đi đến gần, nàng cũng không trốn tránh. Sinh níu vạt áo nhìn nhau, rưng rưng nước mắt, sau đó mời về nhà. Nàng cũng đi theo mà than rằng: chị em với nhau từ tấm bé, một sớm chia lìa, thấy chàng thương tâm nên cũng mũi lòng, nước mắt rơi đến suối vàng, may ra cảm thấu lòng thành mà tái sinh chăng. Những kẻ chết đi, thần khí đã tan, trong chốc lát làm sao có thể cùng hai chúng ta cười nói được. Sinh nói: tiểu sinh phận bạc, làm hại tới người yêu, thật không có phúc được hai người đẹp. Ngày trước, nhiều lần nhờ Hương Ngọc rào rạc lòng thành, tại sao cô nương không hạ cố? Nàng nói: em cho rằng bọn học trò trẻ tuổi, 10 người thì đến chính là phường bạc hạnh, có biết đâu chàng là khách chung tình. Tuy nhiên, đối với chàng xin kết giao bằng tình chứ không lấy chữ dâm, còn như ngày đêm thân thiết suồng sã thì em không làm được. Nói xong xin từ biệt. Sinh nói: phải xa Hương Ngọc lâu ngày bỏ ăn bỏ ngủ, nay nàng ở lại đây chốc lát cho khuây nỗi nhớ thương, sao nỡ quyết liệt như vậy. Nàng bèn ở lại trò chuyện đến hết đêm rồi về, mấy ngày không lại. Mưa lạnh ngoài sông, Sinh thương nhớ Hương Ngọc nên trằn trọc trên giường, lệ ướt chăn gối, xốc áo đứng lên khêu đèn cầm bút, vịnh một bài thơ nối theo vần bài trước. Sơn viện chiều mưa lạnh, buông rèm tựa trước sông, người tương tư chẳng thấy, đêm nhỏ lệ song song. Làm xong thơ, tự ngâm nga, chợt có tiếng người nói ngoài cửa sổ: có sướng tất phải có họa chứ. Nghe chính là tiếng giáng tuyết. Sinh mở cửa mời vào, nàng xem thơ xong, nối vần liền: chung gối người đâu tá, đèn le lói rọi sông, phòng văn ngồi đối bóng, đơn chiếc tựa thanh song. Sinh đọc thơ, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Nhân trách nàng thưa gặp mặt. Nàng nói: em không thể nồng nàn như Hương Ngọc, chỉ có thể an ủi chàng khoe cảnh tịch mịch đôi chút thôi. Sinh muốn cùng nàng gần gũi. Nàng nói: niềm vui gặp gỡ đâu phải vì chuyện đó. Từ đó, cứ lúc nào chàng thấy quạnh hiu thì nàng lại đến. Đến thì yến ẩm sướng họa, có khi ở lại đêm, không ngủ, tan tiệc rồi đi về. Sinh thường bảo nàng: Hương Ngọc là vợ yêu của ta, Giáng Tuyết là bạn tốt của ta. Mỗi lần gặp nhau đều hỏi: nàng là cây thứ mấy trong viện, sớm bảo cho ta biết, ta sẽ mang trồng ở trong nhà, tránh khỏi bị kẻ hung ác bắt đi mất như Hương Ngọc, để hận suốt đời. Giáng Tuyết đáp: chốn cũ khó rời, cho chàng biết cũng vô ích, vợ còn chẳng giữ trọn được, huống hồ là bạn. Sinh không nghe, kéo tay đi đến mỗi cây mẫu đơn lại hỏi: có phải nàng đây không? Giáng Tuyết không nói gì cả, chỉ bưng miệng cười. Cuối năm, Hoàng Sinh về quê ăn Tết, vào khoảng tháng 2, chợt nằm mơ thấy Giáng Tuyết đến, buồn rầu nói: em gặp nàng lớn, chàng mau đến may còn được gặp mặt nhau, nếu không thì chẳng kịp nữa. Tỉnh dậy, lấy làm lạ, vội bảo người nhà lấy ngựa đi ngay. Đến nơi, thấy đạo sĩ sắp làm nhà, có cây nại đông vướng chỗ xây cất, thợ mộc sắp chặt bỏ. Sinh biết rằng giấc mộng mới đây tức là việc này, liền cản lại không cho chặt cây đó nữa. Đến đêm, Giáng Tuyết vào tạ ơn, Sinh cười bảo: trước không nói thật nên gặp nạn này, bây giờ biết đích nàng đâu rồi, không tới tôi sẽ lấy ngải đốt cho mà coi. Nàng đáp: em vốn biết như thế nên trước kia không dám nói đấy. Một lát Sinh nói: nay ngồi với bạn tốt, càng nhớ vợ đẹp, lâu không đi viếng Hương Ngọc, bây giờ nàng có thể cùng ta đi thăm chăng? Hai người bèn đi đến bên hố đất mà khóc. Đến lúc sắp tàn canh một, Giáng Tuyết lau nước mắt, khuyên thôi, rồi cùng đi về. Cách đó vài ngày, Sinh ngồi một mình buồn bã. Giáng Tuyết tươi cười bước vào nói: có tin mừng báo cho chàng hay, thần hoa cảm động vì lòng chí tình của chàng nên cho Hương Ngọc lại xuống ở trong cung viện. Sinh mừng mà hỏi: bao giờ? Đáp: không biết, nhưng cũng không lâu. Khi trời sáng, bước xuống giường, Sinh bảo nàng: ta Ta vì nàng mà đến đây, chứ để ta chịu cô quạnh lâu nha. Nàng cười gật đầu, hai ngày không thấy đến. Sinh bèn đến ôm thân cây, vuốt ve lay động, gọi tên Giáng Tuyết mấy lần mà vẫn không nghe thấy gì. Bèn ra về, ngồi trước đèn vê mồi ngải định đốt cây. Giáng Tuyết lật đật bước vào, giật mồi ngải ném đi mà nói: "Chàng hay đùa khiến người ta bị thương, phải đoạn tuyệt với chàng mới được." Sinh cười ôm lấy nàng, vừa ngồi yên thì Hương Ngọc lững thững bước vào. Sinh nhìn thấy liền khóc, vội đứng lên ôm lấy Hương Ngọc, còn một tay kéo Giáng Tuyết, nhìn nhau nghẹn ngào, ngồi kể nỗi khổ đau ly biệt. Sinh cảm thấy tay mình nắm lấy tay Hương Ngọc như nắm cái bóng, chứ không phải hình hài thực, ngạc nhiên thấy khác hẳn ngày trước. Nàng ứa nước mắt nói: "Ngày trước em là hoa thần, cho nên thể chất ngưng tụ. Nay em là hoa quỷ, cho nên thể chất hư tán. Vậy chàng đừng cho là thực, chỉ nên coi là người trong mộng thôi." Giáng Tuyết ngắt lời: "Em trở lại đây thật là may mắn, chồng em quấy rầy chị quá." Nói rồi liền cáo từ đi. Hương Ngọc vẫn âu yếm chàng như xưa, song những lúc gần gũi nhau, nàng phảng phất như cái bóng, Sinh bần thần không vui. Hương Ngọc cũng băn khoăn tủi hận, bèn căn dặn Hoàng Sinh: "Chàng nên lấy ít bột bạch liễm trộn với chút lưu hoàng, đem vun bón và mỗi ngày tưới một chén nước cho em, đến ngày này sang năm sẽ đền ơn chàng." Nói đoạn từ biệt ra đi. Hôm sau, Sinh ra xem chỗ cũ, thấy có một nhánh mẫu đơn mới mọc. Sinh làm theo như lời dặn, ngày nào cũng vun tưới, lại làm hàng rào vây quanh để giữ gìn. Hương Ngọc đến tỏ lòng cảm kích. Sinh tính mang cây về nhà, nàng không chịu, nói: "Em vốn thể chất yếu đuối, không chịu được cảnh đào lên trồng xuống. Vả lại, mọi vật sinh ra đều có định nơi. Em từ trước không định sinh ở nhà chàng, làm trái lời sợ giảm thọ. Nhưng nếu có thương yêu nhau thì như thế nào cũng có ngày sum họp." Sinh hận Giáng Tuyết không đến. Hương Ngọc nói: "Nếu muốn cưỡng bách bắt đến, em có thể làm được." Bèn bảo Sinh kheo đèn lên, đến gốc cây lấy một cuốn cỏ dùng làm thước đo, từ dưới gốc lên đến 4 thước 6 tấc, đánh dấu chỗ đó. Bảo Sinh lấy hai móng tay gãi. Giây lát, Giáng Tuyết từ sau gốc cây đi ra, cười mà mắng rằng: "Con nhỏ này đến đây trợ kiệt phi ngược hà." Đoạn dắt tay nhau cùng về. Hương Ngọc nói: "Xin chị đừng phiền trách, tạm thời chị hầu hạ chàng, một năm sau không quấy rầy nữa." Từ đó, bèn đi lại như thường. Sinh ngắm chồi hoa càng ngày càng nảy nở tốt tươi, hết mùa xuân đã mọc được gần 2 thước. Trước khi về nhà, Sinh lấy vàng tặng đạo sĩ nhờ vun tưới cho cây. Đến năm sau, tháng 4 trở lại cung viện, thấy một bông hoa hàm tiếu, bèn tần ngần ở lại. Hoa lay động như muốn gãi. Lát sau, hoa đã nở lớn như cái mâm. Giữ bông hoa, có một người đẹp nhỏ xíu ngồi trong nhụy hoa chỉ bằng 3-4 ngón tay. Nháy mắt đã nhẹ nhàng bay xuống, nhìn kỹ chính là Hương Ngọc vậy. Nàng nhoẻn miệng cười: "Em chịu mưa gió để đợi chàng, sao chàng tới muộn thế?" Đoạn hai người vào trong nhà, đã thấy Giáng Tuyết đến, cười bảo: "Ngày ngày làm vợ thay người, bây giờ may mắn lại được rút lui làm bạn." Rồi cùng nhau ngồi chuyện trò sướng họa. Đến nửa đêm Giáng Tuyết bỏ đi, hai người cùng đi nằm, lại khăng khít như xưa. Sau đó ít lâu, vợ Sinh ở quê nhà mất, Sinh vào ở hẳn trong núi, không về nữa. Lúc ấy cây mẫu đơn đã lớn như cánh tay, Sinh thường chỉ vào cây mà bảo: "Ngày sau, ta sẽ gửi hồn ở đó, sẽ mọc bên trái nàng." Hai cô gái cùng cười mà rằng: "Chàng nhớ đừng quên nhé." Hơn 10 năm sau, Sinh hốt nhiên mắc bệnh, con đến thăm nhìn mà thương xót. Sinh cười mà bảo: "Đây là ngày ta sinh, chứ không phải ngày ta chết, sao con lại buồn?" Lại nói với đạo sĩ: "Sau này, dưới gốc cây mẫu đơn có một mầm nhỏ mọc lên, mọc một lúc 5 lá tức là tôi đó." Đoạn không nói gì nữa. Con lấy xe chở về nhà thì chết. Năm sau, quả có cái mầm lớn vụt mọc lên đủ 5 lá như Sinh đã nói trước. Đạo sĩ lấy làm lạ, nâng túi vuông cây ấy. 3 năm sau, cây cao mấy thước, to một ôm, nhưng không trổ hoa. Đến khi đạo sĩ già rồi chết, đệ tử không biết, nhưng không thấy trổ hoa, đặng bỏ đi. Cây bạch mẫu đơn cũng héo đi rồi chết. Chẳng bao lâu, cây nại đông cũng chết nốt. Đại Nam. Hề Thành Liệt là một sĩ tử ở Thành Đô, có một vợ và một thiếp. Người thiếp họ Hà, tiểu tự là Chiêu Dung. Người vợ chết sớm, bèn lấy vợ kế họ Thân, tính đố kỵ nhau, ngược đãi. Người thiếp họ Hề sinh được một con trai, đặt tên là Đại Nam. Hề lâu nay không trở về, thân thị gạt Hề ra, không thổi cơm chung, cứ ngày ngày đông phần thóc cấp cho. Đại Nam lớn dần, thóc ăn không đủ nữa. Hà thị phải dệt vải để phụ vào phần ăn, không dám xin thêm. Đại Nam thấy ở trường học, trẻ con ngâm nga đọc sách, cũng muốn đi học. Mẹ cho là hãy còn bé quá, nhưng cũng dắt đến trường cho học thử, để con chán phải bỏ. Đại Nam sáng dạ, sức học gấp đôi các trẻ khác. Thầy thấy lạ, tình nguyện không đòi tiền học. Hà thị bèn cho con theo học thầy, biếu lễ chút đỉnh. Được 2-3 năm đã học thông kinh sách. Một hôm đi học về nói với mẹ rằng trong trường có 5-6 đứa đeo lấy cha, xin tiền mua quà bánh, sao con lại không có cha? Mẹ nói, chờ lúc nào con lớn lên, mẹ sẽ cho con biết. Đại Nam hỏi, con này đã 7-8 tuổi, bao giờ mới là lớn? Mẹ bảo, con đến trường đi qua miếu Đức Quang Thánh thì nên vào lạy, Ngài sẽ phù hộ cho chóng lớn. Đại Nam tin lắm, ngày 2 buổi đi qua đều vào lạy. Mẹ biết thế, hỏi, con khấn điều gì? Cười đáp, chỉ xin sang năm Ngài cho con lớn bằng đứa 15-16 tuổi. Mẹ cười. Xong, Đại Nam sức học và hình vóc đều lớn như nhau, mới 10 tuổi mà như 13-14 tuổi. Những văn bài cậu làm, bài nào văn chương cũng trôi chảy. Một hôm nói với mẹ rằng, trước kia mẹ nói, con lớn lên mẹ sẽ cho biết cha ở đâu, bây giờ đã đến lúc rồi đấy. Mẹ bảo, chưa đâu, chưa đâu. Lại hơn 1 năm nữa, đã như người lớn hẳn hoi, càng gàn hỏi luôn. Mẹ bèn thuật lại ngọn ngành. Đại Nam nghe nói, thương cảm khôn xiết, muốn đi tìm cha. Mẹ nói, con hãy còn non trẻ quá, cha còn hay mất chưa biết, làm sao tìm được ngay. Đại Nam không nói gì mà bỏ đi. Đến giữa trưa không về, bèn đến hỏi ở trường, thì thầy nói, sao giờ cơm sớm chưa trở lại trường. Mẹ cả kinh, cho là Đại Nam bỏ học, bỏ tiền ăn ra thuê người đi tìm kiếm khắp nơi mà không có tung tích gì. Đại Nam ra khỏi cửa, mù mờ chẳng biết nên đi đâu, cứ thẳng đường mà đi miết. Gặp một người đang định đi Quỳ Châu, nói mình họ Tiền, Đại Nam ăn xin và đi theo. Tiền bực đi chậm quá, thuê cho một con lừa, tiền lưng cạn hết. Đến đất Quỳ, cùng nhau ngồi ăn, Tiền lén bỏ thuốc vào thức ăn, Đại Nam mê man bất tỉnh. Tiền chở đến một ngôi chùa lớn, giả thác là con mình không may bị ốm giữa đường, hết tiền ăn, muốn đem bán cho nhà chùa. Tăng đồ thấy mặt mũi khôi ngô khác thường, tranh nhau mua. Họ Tiền lấy được vàng rồi ra đi. Tăng chúng đổ thuốc cho Đại Nam, dần dần tỉnh. Sư cụ trụ trì biết tin đến xem, thấy tướng mạo rất lạ, gàn hỏi ngọn ngành, lại càng thương, bảo các tăng giúp tiền bạc rồi cho đi. Có thư sinh họ Tưởng ở Lư Châu đi thi trượt trở về, trên đường gặp, hỏi biết duyên cớ, khen là hiếu, kết làm bạn đồng hành. Đến Lư Châu cho ở trong nhà mình hơn 1 tháng, gặp ai cũng hỏi. Có người mách rằng trong đám thương nhân đi Mân có người họ Hề, bèn từ biệt họ Tưởng để đi Mân. Tưởng giúp cho áo quần giày dép, xóm làng cũng góp nhau giúp tiền ăn. Trên đường gặp 2 khách buôn vải đi Phúc Thanh, mời cùng kết bạn đường. Được vài ngày, khách dòm được tiền trong đẩy của Đại Nam, bèn đem đến chỗ vắng, trói tay trói chân, cướp hết mà đi. Vừa có ông cụ họ Trần người Vĩnh Phúc đi qua đấy, cởi trói, dìu lên xe, chở về nhà mình. Ông cụ là một nhà cự phú, thương nhân các trấn phần lớn đều từ cửa nhà cụ mà ra. Cụ dặn các khách buôn Nam Bắc hỏi giùm tin tức của Hề và giữ Đại Nam ở lại làm bạn đọc sách với các con mình. Đại Nam bèn ở lại, không đi đây đi đó nữa. Từ đó nhà càng xa, tin tức càng nghẽn. Hà Chiêu Dung sống cô quạnh 3-4 năm, thân thị xén bớt phần ăn, đè nén đủ điều, bắt phải tái giá. Hà tự làm lấy mà ăn, chí không lung lay. Thân ép bán cho một lái buôn Trùng Khánh, lái buôn bắt cóc đem đi. Đến đêm, Hà lấy dao cứa cổ. Lái buôn không dám bức, chờ cho vết thương lành lặn, đem bán lại cho một khách buôn ở Diêm Đình. Đến Diêm Đình, Hà tự xẻ lòng ngực, lộ rõ phủ tạng. Người khách buôn hốt hoảng quá, lấy thuốc ra buộc vết thương. Khỏi rồi, chỉ muốn làm vải. Người khách buôn nói, tôi có người bạn buôn, không có bộ phận của đàn ông, chỉ muốn tìm người may vá trong nhà. Ở với người ấy cũng không khác gì làm bà vải, mà lại cũng có thể bù lại chút vốn tôi bỏ ra. Hà nghe theo, người khách buôn cho xe đưa đi. Đến cửa, chủ nhân chạy ra, thì là chàng Hề. Số là, Hề đã bỏ nghiệp nho mà đi buôn. Người bạn buôn thấy không có vợ, bèn đem Hà Thị tặng cho. Gặp nhau kinh ngạc, buồn thương, kể lại những nỗi khổ sở. Hề mới biết là mình đã có con, đi tìm cha chưa về. Hề bèn dặn các quán trọ dò hỏi tin tức Đại Nam, mà Chiêu Dung tự phận thiếp nay trở thành chính thất. Nhưng trải qua nhiều bước gian truân, yếu đau lắm bệnh, không thể gánh vác được mọi việc, bèn khuyên chồng lấy vợ lẽ. Hề trong gương tai họa lúc trước không chịu nghe theo. Hà nói, nếu thiếp là kẻ tranh giành ngôi thứ ở nơi giường chiếu thì trong mấy năm nay đã theo người ta mà đẻ con rồi, có còn được đoàn tụ với nhau như ngày nay nữa đâu. Vả chăng cái ách mà người ta đặt lên cổ mình còn đau đớn âm ỉ ở trong lòng, lẽ nào tới phiên mình lại đem đặt lên cổ người khác. Hề bèn dặn bạn khách buôn mua cho một cô người thiếp già, tuổi hơn 30. Qua nửa năm, khách quả mua được thiếp đem về. Khi vào cửa thì lại chính là người vợ họ thân. Người nào người nấy nhìn nhau lạ lùng kinh hãi. Trước đó, thân thị ở một mình được một năm, người anh tên là Bao khuyên tái giá. Thân nghe theo, duy ruộng nương thì bị con cháu trong họ ngăn không cho bán, chỉ bán các vật sở hữu, tích cóp được mấy trăm đồng vàng đem về nhà anh. Có người lái buôn ở Bảo Ninh, nghe nói thị giàu, có cả một hòm tư trang, bèn lót nhiều tiền cho Bao để lừa phỉnh thị mà cưới làm vợ. Nhưng người lái buôn thì già khụ và tàn phế, chẳng còn sức làm đàn ông nữa. Thân oán giận anh mình, không yên phận làm vợ, hết dọa thắt cổ trên giường, lại đe gieo mình xuống giếng, quấy nhiễu không chịu nổi. Lái buôn giận, lục soát tiền bạc lấy hết, định đem bán làm thiếp. Nhưng ai cũng chê đã lỡ thì rồi. Lái buôn ta đi Quỳ Châu, đem thị đi cùng, gặp người khách buôn cùng một cửa hiệu với Hề, vừa may là trúng ý định, bèn mua mà mang đi. Đến khi gặp Hề thì vừa thẹn vừa sợ, nói không ra một tiếng. Hề hỏi lại người khách buôn cùng cửa hiệu, cũng biết đại khái, bèn nói, nếu gặp người đàn ông khỏe mạnh thì đã ở lại Bảo Ninh, đâu có gặp nhau ở đây nữa, âu cũng là số cả. Nhưng nay ta mua thiếp chứ không phải cưới vợ, vì thế trước hết hãy vào lại Chiêu Dung để đúng lễ vợ cả vợ bé đã. Thân lấy làm xấu hổ, Hề nói, xưa kia còn làm vợ cả thì như thế nào. Hà khuyên nên miễn cho thị, nhưng Hề không chịu, cầm gậy đứng trước mặt cưỡng ép. Thân bất đắc dĩ cũng phải lạy, nhưng trước sau vẫn không chịu hầu hạ, chỉ làm lụng ở phòng khác. Hà đều khoan dung cho hết, cũng chẳng nỡ xét nét siêng năng hay lười biếng. Mỗi khi chuyện trò yến ẩm cùng Chiêu Dung, Hề cứ gọi thân thị đến hầu hạ bên cạnh. Hà muốn thay thế bằng một con hầu, Hề không nghe. Gặp lúc quan huyện lệnh họ Trần tên Tự Tông đến nhậm chức ở Diêm Định, Hề có việc tranh chấp nhỏ với người làng, họ bèn kiện Hề tội cưỡng bức vợ cả làm vợ lẽ. Trần Công không xét, quát mắng đuổi ra. Hề mừng lắm, nói riêng với Hà, ca ngợi ông huyện nhân đức. Một đêm, canh đã khuya, Tiểu Đồng gõ cửa vào báo quan huyện lệnh đến. Hề hốt hoảng quá, vội vàng mặc áo xỏ giày, thì quan đã vào nhà trong, lại càng hoảng, không biết làm thế nào. Hà nhìn kỹ, vội vàng đi ra, nói rằng, con ta đây mà, rồi khóc lên. Trần Công bèn sụp xuống đất, nức nở nghẹn ngào. Số là, Đại Nam từ khi theo họ của cụ Trần đến nay đã nên quan. Lúc ông mới từ Kinh Đô chuyển đến, có phòng đường đi qua cố hương, mới biết hai mẹ đều đã cải giá, gục đầu thương cảm. Người trong họ biết Đại Nam đã là quan sang, đem nhà ruộng trả lại cả. Ông cho đầy tớ ở lại để sửa sang, xây cất, mong có ngày cha lại trở về, rồi được bổ nhiệm ở Diêm Đình, lại muốn bỏ quan để tìm cha. Cụ Trần ra sức khuyên can, vừa gặp lúc có người thầy bói, bèn xin một quẻ. Thầy bói nói, nhỏ thành lớn, thiếu thành trưởng, tìm trống được mái, tìm một được hai, quẻ này đi làm quan thì tốt. Trần Công bèn đi nhậm chức. Vì không tìm được hai thân, nên làm quan mà không dám ăn mặn, uống rượu. Ngày hôm ấy, nhận được đơn kiện của người làng, thấy nói đến họ Hề, có ý ngờ, lén sai người Tâm Phúc đi hỏi han, quả đúng là cha, bèn thừa lúc đêm tối, đi ra theo kiểu vi hành, gặp lại mẹ, chàng tin thầy bói là thần kỳ. Khi trở về, dặn đừng tiết lộ, đưa 200 đồng vàng, bảo bố sửa soạn hành trang trở về làng cũ. Bố tìm đến nơi thì nhà cửa mới mẻ, nuôi thêm hai người hầu ngựa cởi, nghiễm nhiên là một đại gia. Thân thị thấy Đại Nam giàu sang thịnh vượng thì lại càng hổ thẹn. Người anh là Bao nghe tin, đâm đơn lên quan, muốn giành lại ngôi vợ cả cho em mình. Quan điều tra được thực tình, giận, nói, đã tham của, khuyên em tái giá hai lần đổi chồng, còn mặt mũi nào mà tranh giành cả lẽ như ngày xưa. Bèn truyền đem Bao ra đánh roi thật nặng. Từ đó, danh phận rõ ràng, thân cam phận bé mọn thờ Hà như chị. Thì Hà cũng lấy nghĩa mờ cả đối xử với thân như em, quần áo ăn uống, không một thức gì tranh phần dùng riêng. Trước kia, thân vẫn sợ Hà phục thù, đến đây lại càng thẹn thùng hối hận. Hề cũng quên điều ác ngày xưa của thị, cho phép người nhà gọi bằng Thái Mẫu, chỉ có phong tặng là không được mà thôi. Thạch Thanh Hư. Hình Vân Phi, người thuận thiên, thích đá, thấy đá đẹp không tiếc tiền mua giá cao, tình cờ đánh cá ở sông, có vật vướng vào lưới, lặn xuống lấy thì được một tảng đá bề ngang 7 thước, bốn mặt long lanh, núi non trùng điệp kỳ tú. Hình mừng lắm, như bắt được của báu, trở về lấy gỗ đàn hương tía chạm thành cái đế, bày ở đầu bàn. Mỗi khi trời sắp mưa thì các lỗ đá đùng mây, nhìn xa như bông đùng kín lỗ hỏng. Có nhà thế hào nọ, đến cửa xin cho xem, động lòng tham, bảo một đứa đầy tớ khỏe mạnh vác lấy, quất ngựa đi mất. Hình không làm thế nào được, chỉ dậm chân uất ức mà thôi. Đứa đầy tớ vác đá đến bờ sông, nghỉ vai ở trên cầu, chợt tuột tay, đá rơi xuống sông. Nhà hào phú giận, lấy roi đánh đầy tớ, rồi bỏ ngay tiền ra thuê người lặn giỏi, tìm đủ cách mò lên được, rốt cuộc không thấy đâu cả. Từ đó, người mò đá ngày ngày kéo đến đầy sông mà chẳng ai thấy được. Sau đó, Hình đến chỗ đá rơi, nhìn dòng sông mà than thở, thì thấy nước trong suốt đáy, tảng đá vẫn ở dưới đó. Hình mừng quá, cởi áo lặn xuống, ôm đá lên. Về nhà rồi, không bày ở nhà sảnh nữa, dọn sạch phòng trong, đặt ở đó. Một hôm, có một ông cụ gõ cửa xin xem đá. Hình nói thác rằng đã mất đã lâu, cụ cười mà rằng, ở phòng khách không có sao? Hình bèn mời vào phòng khách để chứng tỏ là không có thật. Vào đến nơi thì rõ ràng tảng đá này ở trên kỹ, ngạc nhiên không biết nói sao. Ông cụ vỗ vào tảng đá nói rằng, đây là vật cũ của nhà tôi, mất đã lâu, vẫn còn ở đây à? Này đã thấy xin cho lại. Hình quẩn quá, bèn tranh với ông cụ làm chủ tảng đá. Ông cụ cười mà hỏi, đá là của nhà ông, lấy gì làm bằng? Hình không trả lời ra sao được. Ông cụ nói, tôi thì tôi rõ, trước và sau tảng đá có 92 lỗ, trong lỗ lớn có 5 chữ Thanh Hư Thiên Thạch Cung. Hình xem kỹ, trong lỗ ấy quả có hàng chữ nhỏ như hạt gạo,

thì bỗng rơi xuống đất, vỡ làm mười mấy mảnh, ai nấy đều thất sắc. Quan cho cùng hai tên trộm ghép vào tội chết. Con Hình nhặt các mảnh đá rồi lại đem chôn vào mộ như cũ. Tăng Hữu Vu, nguyên tác Tăng Hữu Vu. Tăng Ông là một nhà dòng dõi ở Côn Dương. Lúc ông mới mất, chưa liệm, hai mắt lệ trào ra như mưa. Sáu người con ông không hiểu tại sao nữa. Người con thứ tên Đễ, tự Hữu Vu, là danh sĩ trong ấp, tự cho là điềm chẳng lành, rằng các em phải cẩn thận giữ mình, đừng để đau lòng người đã khuất. Nhưng anh em phần đông cười cho là chàng lo viễn vong. Trước kia, vợ cả của Tăng Ông sinh con trưởng là Thành, đến năm Thành lên 7-8 tuổi. Hai mẹ con bị cướp bắt đi mất. Ông lấy vợ kế, đẻ được ba con là Hiếu, Trung, Tính. Vợ lẽ sinh được ba con là Đễ, Nhân, Nghĩa. Hiếu cho là bọn Đễ xuất thân hèn hạ nên coi khinh, không thèm nói đến, liên kết với Trung, Tính là một phe. Lúc có khách cùng uống rượu, bọn Đễ đi qua ở dưới thềm cũng ngạo mạn không giữ lễ. Nhân và Nghĩa đều tức giận, bàn với Hữu Vu toan báo thù. Hữu Vu hết lời giảng không nghe lời em bàn, mà Nhân và Nghĩa thì hãy còn trẻ lắm nên vâng lời anh mà thôi. Hiếu lấy vợ có con gái lớn, gả cho người họ Chu trong ấp, không may mắc bệnh mà chết. Hiếu rủ bọn Đễ sang đánh bà mẹ chồng của con gái, Đễ không theo. Hiếu giận, sai Trung và Tính hợp sức với bọn vô lại trong họ đi bắt vợ Chu, đánh đập rất tàn nhẫn, đổ tung thóc lúa, phá tan đồ đạc, bát đũa cũng không còn. Chu thưa quan ấp Tể, quan nổi giận sai bắt bọn Hiếu giam lại, sắp sửa thẳng tay trừng trị. Hữu Vu tự đến nộp mình. Ấp Tể vốn trọng phẩm hành của Hữu Vu, do đó các em không bị khổ hình. Hữu Vu lại thân đến nhà họ Chu tạ tội. Chu cũng kính trọng Hữu Vu nên vụ kiện được yên. Hiếu về rồi, nhưng cũng không biết tạ ơn Hữu Vu. Chẳng bao lâu, Trương Phu Nhân, mẹ Hữu Vu mất. Bọn Hiếu không mặc tang phục, vẫn yến ẩm như thường. Nhân và Nghĩa lại càng giận. Hữu Vu bảo, đấy là bọn vô lễ, có thiệt gì đến ta đâu. Lúc mai táng, bọn Hiếu giữ của mộ, không cho hợp táng với Tăng Ông. Hữu Vu phải chôn mẹ ở trong đường hầm. Được ít lâu, vợ Hiếu chết. Hữu Vu gọi Nhân và Nghĩa đi đưa đám. Hai em đều nói, họ không đưa mẹ mình, sao lại đưa chị ấy? Hữu Vu khuyên bảo mấy lần, Nhân và Nghĩa to tiếng mà bỏ đi. Hữu Vu bèn đi một mình, đến mộ khóc tận tình. Cách tường nghe Nhân Nghĩa chơi âm nhạc, Hiếu giận, sai các em đi đánh. Hữu Vu cầm gậy đi trước vào đến nhà, Nhân thấy thế bỏ trốn. Nghĩa toan vượt tường, Hữu Vu từ đằng sau đánh ngã. Bọn Hiếu xúm lại lấy gậy đánh mãi không thôi. Hữu Vu đưa mình ra chịu, Hiếu giận mắng Hữu Vu. Hữu Vu nói, trách nó vô lễ thôi, nhưng tội nó chưa phải tội chết. Tôi không tha thứ em lỗi lầm, nhưng cũng không giúp anh bạo ngược. Nếu chưa hả giận, tôi xin chịu thay. Hiếu quay gậy đánh Hữu Vu. Trung Tính cũng hùa đánh, âm ỉ cả lên. Họ hàng làng xóm xúm lại giảng hòa. Hữu Vu lập tức chống gậy đến nhà anh tạ tội. Hiếu đuổi, không cho chịu tang. Nghĩa bị thương nặng, Nhân thay em kiện lên quan, cáo là không để tang thứ mẫu. Quan cho trác bắt Hiếu. Tính lại bảo Hữu Vu đến trần tình. Hữu Vu thấy thế là mất mặt, không đến quan thự mà chỉ làm đơn bẩm bạch, van xin dẹp vụ án lại. Quan Tể bèn dẹp bỏ, Nghĩa dần dần cũng khỏi đau, từ đó mối thù càng thêm sâu. Nhân, Nghĩa đều nhỏ yếu, thường bị đánh đập, giận dỗi nói với Hữu Vu rằng, người ta đều có anh em, chỉ có chúng tôi là không có thôi. Hữu Vu nói, hai câu đó ta mới nên nói, hai em nói làm gì? Nhân đó hết sức khuyên can em, nhưng rút cục vẫn chẳng nghe. Hữu Vu bèn khóa cửa, dẫn vợ con đi ở nơi khác, cách nhà hơn 50 dặm, mong không nghe biết gì nữa. Hữu Vu còn ở nhà tuy không bên em, nhưng bọn Hiếu còn e dè. Hữu Vu đi rồi, các anh hơi có chuyện chẳng đáng gì, cũng chửi mắng tận cửa, gọi tên Húy mẹ ra mà nhục mà. Nhân, Nghĩa, tự xét không chống nổi, chỉ đóng cửa đợi dịp đâm chết bọn Hiếu, nên đi đâu cũng mang dao theo. Một hôm, Thành, người anh cả bị cướp bắt trước kia, bỗng dắt vợ trốn về. Các anh em cho là đã chia gia sản đâu vào đấy rồi, họp bàn 3 ngày không biết xử trí cách nào. Nhân và Nghĩa mừng thầm, mời về cung dưỡng và đi báo với Hữu Vu. Hữu Vu cũng mừng, về ngay lập tức, cùng nhau bỏ ruộng và nhà cho Thành ở. Các anh thấy tử tế với Thành bèn giận, đến tận cửa nhục mạ. Nhưng Thành vốn ở trong đám lục lâm, quen thói uy mãnh đã lâu, nghe thấy cả giận nói rằng: "Ta về không một đứa nào xếp cho một căn nhà ở, may được ba em nghĩ tình ruột thịt, chúng nó lại còn trách cứ gì, muốn đuổi ta đi hay sao?" Rồi lấy đá ném Hiếu. Nhân và Nghĩa đều lấy gậy ra đuổi đánh Trung Tính tới tấp. Thành không đợi họ kiện, đi kiện trước. Quan Ấp Tể lại sai người đi hỏi ý kiến của Hữu Vu. Hữu Vu bất đắc dĩ phải đến quan cúi đầu chẳng nói gì, chỉ khóc. Ấp Tể gàn hỏi, Hữu Vu xin tùy quan phán đoán. Ấp Tể bèn xử bọn Hiếu phải lấy điền sản trả Thành theo tỷ lệ 1/7. Từ đó, Nhân, Nghĩa cùng với Thành càng yêu kính Hữu Vu thêm. Một hôm, trong lúc chuyện trò, chợt nói đến việc chôn mẹ, mấy em đều khóc kể chuyện cho Thành nghe. Thành giận dữ nói rằng, chúng nó bất nhân như thế, thật là loài cầm thú. Đoạn muốn đào huyệt để cải táng. Nhân Nghĩa chạy đi báo Hữu Vu. Hữu Vu vội về ngăn cản. Thành không nghe, lập tức khai mộ, làm chay ở đó, lấy dao chém vào cây, bảo với các em, đứa nào không mặc tang phục như ta sẽ như cây này. Cả bọn đều vâng dạ, rồi cả nhà đều khóc, làm xong lễ hợp táng, từ đó anh em mới yên. Thành tính nóng nảy, thường hay đánh các em, mà lại đánh bọn Hiếu nhiều hơn, chỉ trọng có Hữu Vu. Lúc đang giận dữ, có Hữu Vu đến, nói một lời là giải được. Hiếu có điều gì, thường thường là Thành không bằng lòng. Nhân đó, Hiếu không ngày nào là không đến chỗ Hữu Vu ở, kể lễ và chửi rủa Thành với Hữu Vu. Hữu Vu uyển chuyển can ngăn vẫn không chịu. Hữu Vu không chịu nổi sự phiền nhiễu, lại giờ đến Tam Bạc, thuê nhà ở cách nhà cũ càng xa, tin tức càng thưa hẳn. Qua 2 năm, các em đều sợ Thành, rất ít tranh giành nhau, mà Hiếu tuổi đã 46, sinh được 5 con rồi, con cả là Kế Nghiệp, con thứ ba là Kế Đức, đều là con vợ cả. Con thứ hai là Kế Công, con thứ tư là Kế Tích, đều là con vợ bé. Lại có Kế Tổ do nàng hầu sinh ra, đều đã thành niên, cũng bắt chước nét cũ của bố, chia ra phe đảng, ngày ngày tranh giành nhau. Hiếu không bảo được, chỉ có Tổ là không có anh em, tuổi lại còn nhỏ, các anh đều mắng mỏ. Nhà bố vợ ở gần Tam Bạc, Tổ có dịp đến nhà bố vợ, lén vào thăm chú. Vào cửa, thấy nhà chú, 2 anh 1 em gãy đàn đọc sách vui vẻ, bèn lưu luyến không muốn về. Chú dục về, van xin ở lại. Chú nói, cháu chưa thưa với cha mẹ, mà tự tiện thời không được, chứ không phải chú hẹp về ăn uống đâu. Tổ bèn ra về. Cách vài tháng, vợ chồng đi chúc thọ mẹ vợ. Tổ thưa với cha rằng, chuyến này con đi không về đây nữa. Cha hỏi tại sao, bèn bày tỏ tâm sự, lo cho rằng vốn có hiềm với chú, sợ không được lâu. Tổ nói, cha quá lo đấy thôi, chú hai là thánh hiền mà. Nói xong bèn đi, dắt vợ đến Tam Bạc. Hữu Vu sắp cho một căn nhà ở, coi như con, bảo cùng đi học với con lớn là Kế Thiện. Tổ rất thông minh, xin nhập hộ tịch ở Tam Bạc. Trong nhà Hiếu, anh em càng ngày càng không chịu được nhau. Một hôm có chuyện cãi vã, Nghiệp nhục mạ mẹ Thứ, Công giận đâm chết Nghiệp. Quan bắt Công gia nghiêm hình, vài ngày sau chết trong ngục. Vợ Nghiệp là Phùng Thị suốt ngày chửi bới. Vợ Công họ Lưu giận mà nói rằng, chồng mày chết thì dễ chồng tao sống à. Cầm con dao giết chết Phùng Thị, rồi đâm đầu xuống giếng chết nốt. Cha Phùng Thị là Đại Lập, thương con gái chết thảm, kéo con giấu binh khí trong người. Tìm đến vợ Hiếu, lột trần truồng ra đánh để làm nhục. Thành giận nói rằng, người nhà tao chết như rạ, sao họ Phùng được làm thế này? Quát tháo chạy ra, người nhà họ Tăng theo sau, đánh bọn người nhà họ Phùng tan tác. Thành nắm đầu Đại Lập, xẻo 2 tay, con Phùng chạy lại cứu, Kế Tích lấy gậy sắt, phang gãy 2 chân, bọn họ Phùng bị thương cả, phút chốc chạy hết, chỉ còn có người con què đó. Mọi người nhà họ Tăng không biết làm sao, Thành bèn cắp vào nách, đem đi, đặt ở xóm nhà Phùng, rồi về. Đoạn gọi Kế Tích đi đến quan tự thú, đơn thư của Phùng cùng đến, thế là cả bọn họ Tăng bị bắt, chỉ có Trung là trốn thoát, đến Tam Bạc, thập thò ở ngoài cổng không dám vào, vì còn sợ anh nhớ lỗi cũ. Tình cờ, Hữu Vu dắt một con một cháu đi thi về, từ xa trông thấy, kinh ngạc mà hỏi, em đến có việc gì không, sao chẳng vào nhà? Trung bèn quỳ xuống bên đường khóc lóc, Hữu Vu càng kinh sợ, nắm tay dắt vào nhà, hỏi rõ sự tình, bèn kinh hãi mà nói rằng, biết làm sao bây giờ, một nhà bất hòa ta đã sớm biết từ lâu rằng tai vạ sẽ xảy ra, không thế, sao ta phải trốn tránh như thế này? Anh đi xa nhà đã lâu, thanh khí không còn giao lưu, nay quỳ gối mà đến chỉ mang nhục thôi. Mong sao cha mẹ họ Phùng không chết, ba người nhà ta thi đổ, may ra mới giải được họa này. Bèn giữ Trung ở lại, ăn cùng một mâm, đêm cùng nằm một giường. Trung rất cảm động và xấu hổ. Ở được hơn 10 ngày, Trung thấy chú cháu ở với nhau như cha con, anh em như cùng một mẹ, bèn khóc mà nói rằng, bây giờ mới biết, ngày trước mình không phải là người. Hữu Vu cũng mừng là Trung đã biết hối, nhìn nhau mà chua xót. Chẳng bao lâu, có tin Hữu Vu, phụ tử đồng khoa, tổ cũng đổ phó bản, mừng lắm, không đi dự yến Lộc Minh, bữa tiệc liên hoan giữa quan trường và tân khoa. Trước hết, về lễ mộ. Thời cuối nhà Minh rất trọng khoa danh, nhà họ Phùng cũng bớt găng. Hữu Vu bèn nhờ bạn bè đưa tiền bạc, thóc gạo làm tiền thuốc thang, vụ kiện mới êm. Cả nhà cùng khóc mời Hữu Vu trở về. Hữu Vu bèn cùng anh em đốt hương lập lời thề ước, bắt ai nấy phải lo sửa đổi, rồi dọn nhà về. Tổ theo chú không muốn về nhà. Hiếu bèn bảo Hữu Vu, ta ít đức, không thể có đứa con làm rạng rỡ tông môn. Em khéo dạy dỗ, nay chiều theo ý nó, cho nó làm con em. Nếu sau này nó khá giả lên được, cho ta xin lại. Hữu Vu nghe lời. 3 năm sau, tổ quả nhiên thi hương, đỗ cử nhân. Hữu Vu bảo dọn nhà về ở với cha đẻ. Vợ chồng tổ khóc lóc mà đi. Được vài ngày, tổ có đứa con lên 3 trốn về nhà Hữu Vu, không trở lại nữa. Bắt về, nó lại bỏ trốn. Hiếu bèn dọn nhà đến ở bên cạnh nhà Hữu Vu. Tổ trổ một cái cửa hông ở tường thông sang nhà chú, hai bên đi lại thăm hỏi nhau như một nhà vậy. Từ đó, Thành cũng dần dần đến tuổi già, trong nhà việc gì cũng hỏi ý Hữu Vu, do đó nhà cửa êm ấm, được tiếng là hiếu đệ.